Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, đệ 1607 chương đại hôn. 2. Hôm nay tốt như vậy nhật tử chúng ta bất động võ. Các ngươi nói đi, muốn cái gì điều kiện? Tưởng Lệ Hành ngưng thần nhìn trước mắt Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp. Đã làm tốt, vô luận các nàng đưa ra điều kiện gì, chính mình đều sẽ đáp ứng giác ngộ. Đầu năm nay, muốn hảo hảo cưới cái tức phụ nhi không dễ dàng a. Điều kiện gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tạ Ngọc Điệp cùng Kiều Tuyết Quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai nàng nheo nheo mắt, cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Đều nói Tưởng Ảnh Đế có thể văn có thể võ, 10 hạng toàn năng, sợ là chúng ta ra cái gì đề mục đều không làm khó được ngươi. Kiều Tuyết Quân chớp chớp mắt, đột nhiên hướng về phía Tưởng Lệ Hành sáng lạn cười. Hôm nay đâu, ta đại biểu chúng ta tỉ muội đoàn, phát phát từ bi, tuyệt đối không vì khó ngươi cái này tân lang quan. Đúng vậy, chúng ta về sau còn muốn cầu ngươi che chở chúng ta đâu. Cũng không dám làm khó dễ ngươi. Tạ Ngọc Điệp ở một bên đột nhiên lấy ra mấy chương màu đỏ tấm các. Tới tới tới, chịu một tấm các đi. Chịu tấm các, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút. Dùng chính mình linh lực cảm ứng một chút. Lập tức sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Hảo, đừng do dự. Đừng chọn, nhìn đến Tưởng Lệ Hành sắc mặt thực xuất sắc. Một bên Kiều Tuyết Quân tự nhiên biết Tưởng Lệ Hành là ở dùng linh lực cảm ứng tầm các mặt trái. Nội dung, kỳ thật, nàng như thế nào sẽ không phòng bị hắn đâu. Bất quá, hắn tuyển cái nào đều không sao cả. Nột, liền này chương đi, Kiều Tuyết Quân dứt khoát, trực tiếp trừ một chương giao cho Tưởng Lệ Hành. Trong tay là cái gì a? Sư phụ, là cái gì nan đề? Phía sau mọi người đều rất hiếu kỳ. Trương Niệm là khoảng cách Tưởng Lệ Hành gần nhất một cái. Hắn hơi hơi rũ mắt, vừa lúc có thể nhìn đến màu đỏ tấm các thượng nội dung. Dùng 10 cái địa phương phương ngôn, hát vang một khúc hơn nữa tự mang vũ đạo động tác. Ca khúc tên thải nấm tiểu cô nương, cái này ca khúc tên như thế nào như vậy, kỳ quái đâu. Trương Niệm không dành thế sự, thế nhưng không biết đây là một đầu nổi danh nhạc thiếu nhi. Khụ khụ, chuẩn bị tốt sao? Các ngươi bạn lang đoàn cũng là muốn cùng nhau khiêu vũ. Tạ Ngọc Điệp ở một bên vừa nói, một bên lấy ra di động, chuẩn bị tốt ghi hình hình thức. Như vậy bổng trường hợp tuyệt đối muốn lục xuống dưới a. Này tuyệt đối là không xuất bản nữa video. Sinh thời hệ liệt, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt hắc tuyến. Sướng nhạc thiếu nhi liền sướng nhạc thiếu nhi, còn muốn vừa múa vừa hát, còn phải dùng 10 loại phương ngôn. Hơn nữa, người nha còn phải dùng di động đem hiện trường lục xuống dưới. Đây là cái nào thiếu đạo đức nghĩ ra được đề mục. Lần này Tưởng Lệ Hành là chân chính lĩnh giáo. Này đó nữ nhân lợi hại chỗ. Kỳ thật, Tưởng Ảnh Đế tình nguyện chính mình bị kia giúp nữ nhân tấu một đốn a. Hắn tuyệt đối không cần linh lực hộ thể. Giờ lành mau tới rồi, làm người khởi sướng. Kiều Tuyết Quân nhìn nhìn thời gian, nhịn không được thúc giục một tiếng. Các ngươi rốt cuộc chuẩn không chuẩn bị tốt a? Còn có nghĩ tiếp tân nương tử? Nhanh lên chuẩn bị, ta muốn phóng nhạc đệm. Hảo, một bên Tưởng Lệ Hành hít sâu một hơi, hướng về phía Kiều Tuyết Quân gật gật đầu. Bắt đầu đi, hắn vừa nói, một bên đem tấm các cấp phía sau mấy nam nhân nhìn nhìn. Các ngươi đừng quên cùng ta cùng nhau nhảy, mọi người. Chúng ta hiện tại lâm thời trốn chạy đi, cố hiểu bên kia còn có thể sao? Ta không nghĩ đương võng hồng a, vì Tưởng Ảnh Đế có thể cưới thượng tức phụ nhi. Mọi người xem tới thật sự muốn liều mạng. Bên ngoài thật náo nhiệt a, lúc này Hạ Chân Chân các nàng ở trong phòng nghe được bên ngoài cư nhiên có ca hát khiêu vũ thanh âm, đều không khỏi tò mò lên. Bởi vì ngay từ đầu Tạ Ngọc Điệp cùng Kiều Tuyết Quân hai người lén lút khe khẽ nói nhỏ, cũng không có nói cho các nàng. Các nàng chuẩn bị nan đề là cái gì? Hiện tại xem ra, kia đề mục giống như cũng không phải rất khó. Sáu càng xong, từ ngày mai khởi, phiên ngoại mỗi ngày đổi mới 4 chương. Rạng sáng dùng một lần đổi mới. Mặt khác, quá đoạn nhật tử sẽ có bạo càng. Bạo càng cụ thể thời gian sẽ trước tiên thông chi. Hết chương.